Magician trong thế giới comic. Chương 503, động lòng không bằng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là nói thật, Thò nói cho Noe tin tức là thật sự lượng tin tức to lớn. Bài trừ đi Noe biết Ego người này tình huống thật ở ngoài. Noe còn phải đến Ego dị thường then chốt tin tức. Vậy thì là người này hiện tại đang đứng ở Ego suy yếu kỳ. Thực nguyên tác bên trong Noe đều quên là manga vẫn là trong phim ảnh đã nói. Người này tự hồ đã tiến vào gần chết trạng thái. Thế nhưng đồ chơi này Noe là không dám xác thực tin. Bởi vậy hắn cũng không dám sằng bậy. Thế nhưng hiện khi chiếm được tin tức chính xác, Thò nhân phẩm Noe tin được. Cộng thêm đây là Odin tin tức. Tình huống như vậy Noe làm sao có khả năng gặp không cao hứng đây. Có điều có chút đáng tiếc chính là Odin biết Ego thế nhưng là không biết người này năng lực. Đương nhiên điều này cũng rất bình thường. Dù sao hai người bọn họ cùng thuộc về vùng vũ trụ này đứng đầu nhất những người kia. Lẫn nhau biết là chuyện đương nhiên. Thế nhưng muốn lẫn nhau hiểu rõ đối phương năng lực chỉ có thể thông qua động thủ. Mặc dù nói nhìn như vậy lên phi thường Chunibyo, nhưng sự thực chính là như vậy. Nếu như ngươi muốn biết một người thực lực, phương thức tốt nhất vẫn đúng là chính là lẫn nhau đánh một trận đang nói. Vừa thuận tiện lại ổn định, số may nói không chắc còn có thể biết đối phương ép đáy hòm tiệt sát là cái gì đây. Có điều điều này cũng đầy đủ. Có một việc Noe không có nói. Đó chính là hắn biết Ego nhược điểm ở nơi nào. Noe thì suy nghĩ một chút. Giả như mình muốn giết chết người này, là không phải có thể trực tiếp truyền tống đến hắn nơi trọng yếu. Tiếp theo một phát quay về hắn hạt nhân chính là một phát tính chất hủy diệt phép thuật. Noe có thể không tin tưởng người này có thể sống được hạ xuống. Phải biết hắn nhưng là pin nổ tung đều chịu không được đây. Đương nhiên, cái kia pin cũng đơn giản là được rồi. Có điều coi như uy lực to lớn hơn nữa đối mặt Ego như vậy nhân vật mạnh mẽ. Noe cảm thấy cũng rất khó tạo thành cái gì khuếch đại thương tổn. Như vậy có thể giải thích tất cả những thứ này. Chính là người này xác thực đã suy yếu đến mức cực hạn. Điều này không khỏi làm Noe bắt đầu động một chút ý đồ xấu. Nguyên bản không có ý định tham dự vệ binh giải ngân hà sự tình hắn. Lần này tự hồ cảm giác được có như vậy một ít có thể cố gắng mưu tính đồ vật. Không nói những thứ khác đồ vật. Ego nhưng là không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn số tuổi khả năng so với Odin còn muốn lớn hơn cái chừng 10 lần đều có khả năng. Bởi vậy kinh nghiệm của hắn, kỹ thuật của hắn, các loại đồ vật đều là vạn phần quý giá. Huống hồ hắn còn rất khả năng là một cái thập giai cường giả đây. Tuy rằng không biết là không phải cố ý nói cho ta. Thế nhưng không thể không nói ta xác thực động lòng. Noe sờ sờ cắm cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh hắn liền làm ra tuyệt đối. Nói thật sự, Ego nhưng là một cái siêu cấp duy ma tới. Hắn dòng dõi trải rộng toàn bộ ngân hà. Mà hắn theo đuổi chính là đem toàn bộ vũ trụ khống chế ở trong tay của mình. Hắn cách làm phi thường bí ẩn. Thế nhưng hắn ra vào người khác địa bàn lưu lại đồ vật. Không thể không có ai phát hiện không được. Liền nắm trái đất tới nói. Có thể sẽ có như vậy chút để sót. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư cũng không phải ăn chay đây. Người này gần như có thể nói là thế giới công địch. Mà rất không khéo Peter tựa hồ thật sự kế thừa huyết mạch của hắn. Một khi cơ hội của hắn thành công, e sợ người này xác thực gặp phi thường xử lý không tốt. Bởi vậy đem hắn xử lý xong là một cái phi thường lựa chọn tốt. Chỉ là Noe có chút không nghĩ ra. Tại sao Odin chính mình không động thủ đây? Tốt như vậy một cơ hội. Đổi làm là ai e sợ đều sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua chứ. Nói thật, nếu như đổi làm là chính mình gặp phải chuyện tốt như vậy, Noe nói cái gì đều không thể bỏ qua mới đúng. Bởi vì có quy định. Ngồi ở trên chủ tọa Odin tựa hồ nhìn ra Noe nghi hoặc. Làm thực lực của ngươi đến một cái nào đó trình độ sau, ngươi sẽ không cho phép rời đi thế lực của ngươi phạm vi. Bởi vì như vậy sẽ chiếu thành một ít không quá cần phải hiểu lầm. Bởi vậy chúng ta muốn tuân thủ quy định này. Như vậy Thanos đây. Noe nhíu nhíu mày. Hắn tự hồ đang khắp nơi giết chóc à, bởi vì hắn còn không đạt đến ta cái trình độ này. Giáo viên của ngươi nhanh hơn thế nhưng cũng còn thiếu một chút. Hóa ra là như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Xem ra Odin người này xác thực thực lực mạnh có chút sâu không lường được. Hơn nữa, giáo viên của chính mình tựa hồ cũng không kém a, cho tới Odin ám chỉ. Noe làm sao có khả năng nghe không hiểu. Giáo viên của chính mình mặc dù nhanh thế nhưng cũng còn kém một chút. Này hoàn toàn phù hợp có thể động thủ khái niệm. Noe suy tư một hồi. Hắn cảm thấy tựa hồ còn thật không có cần thiết tìm kiếm giáo viên của chính mình. Ego tuy rằng đáng sợ. Trong truyện tranh hắn vẫn là Celestial đây. Đương nhiên ở đây hắn cũng không kém. Nhưng vấn đề là hắn tình huống bây giờ thực sự có chút gay gâu quá đáng. Dù cho là cái kia Mantis tựa hồ cũng có thể sử dụng một ít năng lực đặc biệt để hắn tiến vào giấc ngủ. Mấu chốt nhất phản ứng của hắn loại hình mỗi cái phương diện cũng đã nhược hóa đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Điển hình nhất ví dụ chính là Nebula mở ra phi thường ở Ego trên người quay về Gamora đánh túi bụi. Kết quả hàng này lăng là không có phản ứng. Còn lôi kéo Peter Quill ở nơi đó truyền thụ chính mình lý niệm. Noe cảm thấy, chính mình chạy tới tựa hồ cũng không có vấn đề gì a, đương nhiên. Noe cũng muốn làm chuyện tốt có biến chuẩn bị. Liền tỉ như vạn nhất người này thuộc về hoàn toàn thức tỉnh trạng thái. Noe thấy tình thế không ổn cũng thật chạy trốn không phải sao. Vậy thì phiền phức bệ hạ đem Nebula đưa đến trái đất đi. Noe nghĩ kỹ trực tiếp mở miệng nói rằng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hermione. Lần này Noe có chút do dự. Nói thật sự, hắn cũng không chắc chắn lắm lần này có thể bị nguy hiểm hay không. Chí ít hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là Hermione tình huống Noe thì có chút mò không cho. Nhìn nàng như vậy rất rõ ràng là muốn cùng mình cùng đi. Thế nhưng chạy trốn loại kỹ năng này Noe có thể không rõ ràng nàng có quen hay không tất. Người dẫn theo huyền giới sao? Suy tư một chút. Noe mở miệng hỏi. Đương nhiên dẫn theo. Hermione cười cợt. Sau đó từ trên cổ của mình rút ra một sợi dây chuyền. Mà cái này dây chuyền mặt dây chuyền chính là huyền giới cùng pháp sư đẳng cấp chứng minh. Vậy là được. Lần này ngươi cùng đi với ta xem một chút đi. Nếu như vậy, Noe cũng không phải như vậy lo lắng. Nhớ kỹ. Lần này có thể có chút nguy hiểm. Nếu như tình huống không đúng. Ngươi lập tức sử dụng huyền giới rời đi biết không? Đương nhiên. Hermione gật gật đầu. Đừng nói nàng còn có chút chờ mong đây. Cũng không biết quá bao nhiêu năm. Nàng đã rất lâu không có cùng Noe đồng thời mạo hiểm. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Thật giống ở Hogwarts thời điểm. Nàng liền rất ít có thể cùng Noe cùng đi mạo hiểm. Noe người này chính là đem hết thảy đều xử lý khỏe mạnh. Nàng có thể làm cùng chuyện cần làm cũng không nhiều đây. Noe gật gật đầu. Sau đó quay về Odin hỏi thăm một chút sau liền trực tiếp theo Loki cùng Thor đồng thời đi ra ngoài. Noe cũng không biết Ego ở nơi nào. Vì lẽ đó hắn cần phải có một cái chỉ đường người. Đương nhiên nếu như có thể đem mình truyền tống qua vậy cũng không thể tốt hơn. Ở cầu Bifrost trên, Noe mượn hai đồ ơ hai mắt. Hắn rất nhanh sẽ tìm tới Star. Lord Peter Quill. Vào lúc này Peter cái hố này hàng cư nhiên đã đến Ego trên. Vậy thì để Noe có chút buồn bực. Này mới rời khỏi mấy tháng. Người này liền bị tìm tới. Hơn nữa theo Peter cũng không chỉ có một người. Còn có một cái là có một thân da xanh Gamora. Nói thật, thế giới này thật bị Noe làm thật không có cái gì nội dung vở kịch có thể nói. Nguyên nội dung vở kịch bên trong rất nhiều đại sự không có phát sinh hoặc là thay đổi dáng vẻ. Dark Elf trực tiếp bị Asgard phục kích diệt sạch. Ronan mới vừa bay đến hành tinh Sanda còn không có cơ hội tinh tướng. Kết quả bị Noe một chiêu oanh thành bụi trần. Star, Lord cái kẻ xui xẻo này không có bắt được đá sức mạnh. Tuy rằng vẫn bị Nova quân đoàn bắt lấy đưa vào ngục giam. Thế nhưng hắn thật không có cùng mấy cái tiểu đồng bọn đồng thời cứu vớt hành tinh Sanda. càng không có tạo thành siêu anh hùng đoàn thể vệ binh giải ngân hà. Hắn chỉ là một cái báo tin. Sau đó quay đầu liền chạy. Noe lắc lắc đầu. Thế giới này cũng thật là kỳ diệu. Có chút nên chuyện đã xảy ra vẫn đúng là liền phát sinh. Hiện tại Peter Quill tuy rằng không có gánh vác Yondu treo giải thưởng. Thế nhưng Yondu cái tên này vẫn đúng là tìm kiếm người này tâm tích. Không khó tưởng tượng, đến thời điểm chỉ sợ bọn họ có thể còn có cơ hội ở Ego chạm mặt đây. Chính là không biết Yondu có tìm được hay không Rocket Raccoon. Sau đó bọn họ đồng thời xử lý một hồi phản loạn. Ngạch, phản loạn gặp sẽ không phát sinh cũng không rõ ràng. Dù sao Nebula đã bị tóm. Lắc lắc đầu, Noe cảm giác mình vẫn là không muốn xem nhiều như vậy được rồi. Chính mình thực lực bây giờ cũng không kém. Chỉ cần không tìm đường chết trên căn bản rất khó gặp bị giết chết. Có ma pháp không gian cộng thêm đá không gian cùng đá thời gian hắn. Không nói lực công kích rất mạnh. Năng lực bảo vệ tính mạng tuyệt đối có thể xưng là mạnh nhất. Như vậy, lên đường đi. Noe trực tiếp cùng hai đồ ơ mở miệng nói rằng. Lần này hắn dự định cưỡi cầu Bifrost thử một chút xem. Không thành vấn đề. Fresno các hạ. Hai đồ ơ cũng cùng thức thời. Hắn đương nhiên biết Noe thân phận. Bởi vậy hắn đối với Noe cũng là phi thường khách khí. Cố lên, bằng hữu của ta. Ta ở Asgard vì chuẩn bị một hồi tiệc tối. Chúng ta đến thời điểm không say không về. Thò cười vỗ vỗ Noe vai. Sau đó bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thực sự là xui xẻo. Phụ thân không cho ta đi ra ngoài. Không phải vậy ta còn muốn đi chơi một chút đây. Không cho ngươi đi ra ngoài là đúng. Ngươi cũng không suy tính một chút thân phận của chính mình sao? Noe ha ha cười gằn một tiếng. Người này tựa hồ thật không biết chính mình thân phận đại diện cho cái gì. Này kẻ ngu si nếu như chạy loạn khắp nơi cái kia có phải là bằng Odin đang giải phóng một số tín hiệu. Có thể vấn đề Odin căn bản không ý nghĩ như thế a, những khác ta liền không nói nhiều. Đừng chết ở nơi đó là tốt rồi. Loki hai tay xoa eo méo sạch đầu. Người đánh ta nhiều lần như vậy. Đừng nha chết rồi làm ta không có cơ hội đánh trở về. Yên tâm đi, ta là người như thế nào? Những khác ta không nói nhiều. Ta chạy trốn năng lực e sợ không có mấy người có thể cùng ta lẫn nhau so sánh. Noe xem thường cười cợt sau. Rất nhanh hắn liền nắm Hermione đồng thời thừa lên cầu Bifrost. Bảy màu lưu quang tùy ý, trong phút chốc Noe cùng Hermione liền biến mất ở tại chỗ. Không thể không nói. Cầu Bifrost đồ chơi này cùng mình cửa truyền tống so ra thật sự chênh lệch rất xa. Càng là ở xa khoảng cách truyền tống thời điểm, cảm giác thật giống như ngồi xe lửa như thế. Có điều cũng còn tốt. Tốc độ của bọn họ cũng phi thường nhanh. Chỉ là bỏ ra chừng 10 giây bọn họ liền xuất hiện ở một cái xem ra tựa hồ tràn ngập sinh cơ hành tinh. Nếu như không phải Noe nhạy cảm nhận được tinh cầu này tựa hồ tràn ngập mùi vị của tử vong. Chỉ sợ hắn đều muốn cảm giác mình có phải là đến nhầm địa phương. Ngay ở Noe cảm khái những này thời điểm, bỗng nhiên thanh âm một nữ nhân đánh gãy Noe. Noe Fresno các hạ, ô, hóa ra là ngươi. Ngươi thật giống như gọi Gamora tới, cách chương.